chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1252, chương 1252 nha đầu. Ta rất bận tương đương, chương 1252, 1253, nha đầu. Ta rất bận tương đương, yên lặng phát gục ở trên giường, lấy ra di động cấp Tư Đồ Phong gọi điện thoại nhưng thật ra tiếp. Nhưng chưa nói vài câu liền treo, Tư Đồ Phong, người nha chạy nhanh cho ta trở về tương đương. Không rảnh tương đương, người ở tán gái, người bên kia thực xảo. Ta đi, Tư Đồ Phong, người dám làm ngoại tình. Lão nương thiến ngươi, xin lỗi, nha đầu, thật sự rất bận tương đương. Rồi sau đó cư nhiên đem điện thoại cấp cắt đứt, Trần Thanh Thanh trực tiếp ngọa tào, cũng không tin. Không thằng nhãi này liền sống không nổi nữa, tự nhiên không tin. Tư Đồ Phong sẽ đi tán gái làm ngoại tình, chỉ là cảm thấy thằng nhãi này đánh giá nếu ở cố ý chỉnh. Nàng, đậu nàng, muốn cho nàng, không hắn liền sống không nổi. Khả năng sao, ha ha, đi đến khách sạn trên ban công. Quay chụp một chút hải ngoại phong cảnh cùng phía trước ở trên bờ cát quay chụp đã phát cái nhỏ. Bé ánh mặt trời, bờ biển, bờ cát tương đương, mang thêm phong cảnh chiếu. Cùng một chương tự chụp ảnh, Weibo lập tức bị điên cuồng đăng lại. Bình luận không ngừng oa. Nữ thần, đây là xuất ngoại nghỉ phép. Ta nhìn đến dương nữ tương đương. Ta cũng thấy được, còn có nước ngoài soái ca, nơi này hảo quen mắt. Ta giống như đi qua, đây là Las Vegas đi, ta cũng cảm thấy quen mắt, mới vừa đi Baidu lục soát một chút, đây là Las Vegas bờ biển, thật xinh đẹp, nữ thần mang theo kính dâm đều che đậy không được tuyệt thế tư dung a tương đương. Ngay cả Phương Ngọc Thanh Thanh truyền thông, phía chính phủ Weibo, đều chạy tới đăng lại bình luận, sớm một chút trở về. Một đống phim mới sẽ chờ ngươi đến chọn nha tương đương. Lập tức có người bình luận nói, chính là, nữ thần sớm một chút trở về đóng phim, từ nhìn người yêu Phi Khuynh Thành, liền rốt cuộc xem không tiến khác cổ trang điện ảnh, trở về đóng phim. Trở về đóng phim, nữ thần trở về đóng phim, đừng đùa đến luyến tiếc đã trở lại, Trần Thanh Thanh thấy vậy. Đề cười thị phi, đậu má, ta lúc này mới nghỉ ngơi mấy ngày a, hạ phàm 3 năm thời gian. Đã qua đi một năm, còn dư lại hai năm, chỉ nghĩ nhiều chơi chơi, khắp nơi đi một chút, nhìn xem, trở lại thiên giới thượng sau, tất cả đều là tốt đẹp ký ức a. Chỉ là bên người những người đó, như cũ không dám thâm giao, giống như Tư Đồ Phong nói. Không cần kết hạ quá nhiều nhân quả, về sau tất cả đều là liên lụy, cho nên lần này ra tới. Cũng chữ ước Ngọc Tỷ cùng đạo diễn lão và bọn họ cùng nhau, cũng ở đúng lúc rời xa. Không thâm giao, điểm đến mới thôi. Liền hảo, bởi vì còn có 2 năm thời gian, bọn họ liền sẽ rời đi, yên lặng thu hồi di động. Trần Thanh Thanh nằm thẳng ở khách sạn phòng trên giường lớn. Nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, cư nhiên liền như vậy ngủ rồi, mãi cho đến trạng vạng. Tư Đồ Phong đều không có trở về, mà nàng là bị một trận chuông cửa thanh cấp gõ vang, tưởng Tư Đồ Phong đã trở lại, kết quả rời giường đi mở cửa, đi phát hiện, không phải, chỉ là phòng cho khách phục vụ, ngài hảo, Trần Tiểu Thư, đây là ngài bạn trai, cho ngài dự định bữa tối, Trần Thanh Thanh thất vọng nói, đưa vào đến đây đi, tốt Trần Tiểu Thư, khách sạn người phục vụ, đem toa ăn đẩy tiến vào. Bày biện hảo, đột nhiên, ngoài cửa ra tới một đạo nữ âm nói. Hải, mỹ nữ, cư nhiên lại gặp được ngươi, cư nhiên là cái kia tóc ngắn mỹ nữ. Lúc này đã thay cho bikini giả dạng, trên người ăn mặc màu đen áo da quần da, cả người trang điểm đến đặc biệt huyễn khốc, Trần Thanh Thanh sắc mặt cứng đờ nói. Hải, ta có thể tiến vào ngồi ngồi sao? Trần Thanh Thanh uyển chuyển cự tuyệt nói. Xin lỗi. Ta chuẩn bị dùng cơm, vậy được rồi. Buổi tối có hoạt động sao? Tạm thời không, người bạn trai không cùng ngươi ở bên nhau. Hắn có việc, vội đi, cư nhiên đều không bồi. Như vậy đi, buổi tối các bằng hữu của ta sẽ tổ chức một cái bò thể. Có hứng thú cùng đi sao? Xin lỗi, ta ta không phải thực thích náo nhiệt trường hợp, nếu bằng không ta lưu lại làm bạn ngươi cũng đúng. Nima quả nhiên người nước ngoài đều là bôn phóng, Trần Thanh. Thanh nhàn nhạt nói, cảm ơn ngươi, nhưng không cần, ta một người cũng có thể, Íp Lệ có vẻ thực thất vọng nói. Vậy được rồi, ta liền ở tại ngươi cách vách, nếu có hứng thú, tùy thời kêu ta Nga tương đương. Cư nhiên ở tại cách vách trùng hợp như vậy. Trần Khánh Thân trong mắt không khỏi hiện lên một mặt hồ nghi, nhàn nhạt nói. Hảo, ta sẽ, rồi sau đó Íp Lệ cho nàng vứt cái mặt mày. Liền rời đi, đi cách vách phòng, người phục vụ đưa xong cơm liền rời đi, Trần Thanh Thanh hiện tại thế cục là. Bạn trai không ở nhà, cách vách ở cái đối chính mình có ý tứ mỹ nữ, quả thực. Miễn bàn có bao nhiêu buồn bực, buổi tối đều không tính toán ra cửa. Liền nhìn xem tivi tống cổ hạ thời gian đi, cảm giác ông trời an bài cái này cốt truyện. Đối nàng thâm hoài ác ý, yên lặng ăn bữa tối. Trần Thanh Thanh là rất muốn đi ra ngoài đi một chút. Nhưng tránh cho cành mẹ đẻ cành con. Chỉ là ở khách sạn ngoại trên ban công. Qua lại đi lại trong chốc lát, kết quả một quay đầu. Liền nhìn đến cách vách phòng ban công. Íp Lệ trong tay cầm cái chén rượu. Hướng tới nàng cử nâng chén. Trần Thanh Thanh ngăn không được mắt trợn trắng. Nima thật đúng là âm. Hồn không tan a. Này quả thực so nam nhân còn ghê tởm hảo sao? Đối một cái tính hướng bình thường người tới nói, nàng không phản cảm đồng tính luyến ái. Nhưng lại phản cảm nhân ra đối nàng cảm thấy hứng thú a, hải. Mỹ nữ, có thể nói cho ta, tên của ngươi sao? Không thể, Trần Thanh Thanh biểu hiện thực lạnh nhạt, ta biết tên của ngươi. Ta xem qua ngươi diễn điện ảnh, nhưng ta tưởng ngươi chính miệng nói cho ta tên của ngươi. Nếu ngươi không muốn nói, vậy quên đi, Íp Lệ, ta thực chính thức nói cho ngươi, ta đối nữ nhân không có hứng thú, ta cũng đã có chính mình thích bạn trai, thêm một cái người thích ngươi. Chẳng lẽ không phải một kiện hạnh phúc sự tình sao? Không phải, với ta mà nói, là gánh nặng, thực vinh hạnh, ta cư nhiên đã trở thành ngươi gánh nặng, Íp Lệ. Ngươi như vậy sẽ cho ta tạo thành bối rối tương đương. Ta thực xin lỗi, nhưng cũng thỉnh ngươi tha thứ ta. Rốt cuộc, ta thực cầm lòng không đậu, nhịn không được, Trần Thanh Thanh lại lần nữa nhịn không được mắt trợn trắng nói. Ngươi tùy ý, ta về phòng ngủ đi tương đương. Rồi sau đó liền thật sự về phòng, Íp Lệ đơn giản hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng. Từ cách vách ban công phiên lại đây, Trần Thanh Thanh mới vừa nằm đảo trên giường. Liền nhìn đến nàng đứng ở ban công ngoài, đột nhiên xoay người đứng lên, sắc mặt khó coi nói. Íp Lệ, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Đừng khẩn trương, ta chỉ là nghĩ đến cùng ngươi tâm sự thiên thôi, ta không cần. Không cần như vậy mâu thuẫn ta, ta cảm thấy ngươi tiếp xúc quá ta lúc sau, sẽ yêu ta tương đương. Rất nhiều nữ nhân đều như vậy, Íp Lệ, ngươi đừng làm cho ta ghê tởm ngươi. Ngươi trong lòng đã ở ghê tởm ta, không phải sao, đó là bởi vì, ngươi không có cùng ta tiếp xúc quá, tiếp xúc lúc sau, ngươi sẽ thích cầu không cần như vậy tự phụ hảo sao? Tự phụ, ta có sao, ta cái này kêu cá nhân mị lực, kêu tự tin, Trần Thanh Thanh đều mau nhịn không được phát điên, Tư Đồ Phong. Ngươi nha lại không xuất hiện, lão nương liền phải bị ngươi bắt gian trên giường. Dùng tinh thần lực cảm giác, Tư Đồ Phong cư nhiên liền ở gần đây, không chừng trốn cái nào trong một góc. Xem kịch vui đâu, hết chương.